Tu La Vũ Thần, chương 1174, tuyệt đối áp chế. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, giống, oanh, đột nhiên, vũ khí giống giận, cùng với chấn thiên nổ vang đang vang lên, quán triệt thiên địa, mà cùng lúc đó, kia vũ khí cự thú khổng lồ thân hình, cũng là lúc này khắc tứ phân ngũ liệt, hóa thành hung mãnh mà tàn bạo năng lượng gợn sóng bùng nổ, tàn sát bừa bãi thiên địa, nếu không phải có trưởng lão đã sớm bố trí tốt kết giới. Làm kia gợn sóng ngăn cản mở ra, kia gợn sóng bắn vào biển người bên trong, chắc chắn tạo thành không nhỏ thương vong, mà nhìn kia tàn sát bừa bãi năng lượng gợn sóng. Trừ bỏ bộ phận trưởng lão cùng đệ tử ngoại, đại bộ phận trên mặt đều mạnh xuất hiện ra dự kiến bên trong. Lại cảm thấy không thú vị cảm xúc, ở bọn họ xem ra, như vậy hung mãnh năng lượng gợn sóng hoàn toàn bùng nổ. Chớ nói nhị phẩm vũ vương, liền thôi tầm thường sáu phẩm vũ vương cũng vô pháp chống đối. Sở Phong hơn phân nửa đã hóa thành cho bụi táng thân trong đó. Trận này sinh tử chiến dĩ nhiên kết thúc, tuy nói, đối với như vậy một màn, rất nhiều người đều là sớm có đoán trước, nhưng là nghĩ đến đại lão từ xa đến ở đây, vì chính là nhìn xem trận này náo nhiệt, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền đã xong, bọn họ khó tránh khỏi cảm giác quá mức không thú vị một ít. Lôi Diệu, thân là sáu phẩm vũ vương, ngươi cũng chỉ có như vậy một điểm bản sự sao? Nhưng mà, ngay tại đại bộ phận mọi người cảm thấy, Sở Phong đã chết hết sức, một đạo thanh âm lại đột nhiên từ kia cuồn cuộn bốc lên. Như lang giống như hổ năng lượng gợn sóng bên trong truyền đến. Đây là, nghe thế cái thanh âm, ở đây rất nhiều người đều là trước mắt sáng ngời, khuôn mặt đại biến, bởi vì cái kia thanh âm bất chính là Sở Phong thanh âm sao? Hay là, Sở Phong không chết, oanh? Mọi người ở đây sinh ra nghi vấn hết sức, kia hung mãnh năng lượng gợn sóng, nhưng lại từ trong hướng ra phía ngoài quay cuồng, giống như mở ra một đạo đi thông quỷ môn quan đại môn bình thường. Hình thành một cái xuất khẩu làm lăng, mà giờ khắc này, nhất đạo thân ảnh cũng đang từ kia xuất khẩu hiện lên mà ra. Chậm rãi đi tới, người kia đúng là Sở Phong, chẳng qua giờ phút này Sở Phong. Cùng lúc trước đã là hoàn toàn bất đồng, hắn toàn thân lôi quang lóe ra, không chỉ có mặc nhất kiện lôi đình khải giáp, phía sau còn có một đôi thật lớn lôi đình vũ rực. Khí phách phi phàm, khí thế bức người, chính yếu là, giờ này khắc này, Sở Phong khí tức đã hoàn toàn biến hóa, không hề là nhị phẩm vũ vương, mà là một vị tứ phẩm vũ vương, hắn từ kia năng lượng gợn sóng ở chỗ sâu trong. Từng bước một tiêu sái đến, không giống như là một người, mà như là một cái lôi đình biến thành tử thần, ngay cả kia năng lượng gợn sóng đều phải tránh lui, không dám cùng với ngay mặt chống lại, bởi vì, sợ hãi, trời ạ, này, đây là Sở Phong, người kia làm cái gì? Nhìn thấy giờ phút này Sở Phong, cơ hồ ở đây mọi người, đều là vẻ mặt đại biến, vô luận trưởng lão đệ tử. Đều là vẻ mặt giật mình, bởi vì giờ phút này Sở Phong tăng cường, không chỉ có là tu vi, còn có cái loại này khí thế, đây là một loại chiến lực biểu hiện, cường đại chiến lực biểu hiện, ít nhất theo khí thế đi lên xem, giờ phút này Sở Phong, đã chút không kém gì Lôi Diệu, thậm chí còn muốn qua, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh dứt bỏ tu vi không nói chuyện, chiến lực phía trên. Sở Phong đã hơn xa Lôi Diệu, là thật chính nghịch thiên chiến lực, này lôi đình thật mạnh, đều không phải là hắn ẩn tàng rồi tu vi, mà hẳn là thi triển nào đó đặc thù thủ đoạn mới là. Này đến tột cùng là cái gì? Là vô thượng bí kỹ? Vẫn là cấm kỵ huyền công? Vì sao ta nhận không ra? Giờ khắc này, liền liền thiên tế phía trên hai vị đương gia trưởng lão cũng không bình tĩnh. Vị kia luyện binh bộ đương gia trưởng lão, lại chau mày, nếu có chút suy nghĩ bên trong, hiện ra ra chứa nhiều bất an, bởi vì hắn đánh cuộc nhưng là Sở Phong ẩn tàng rồi chân thật tu vi. Sẽ thắng, nhưng là trước mắt, Sở Phong mặc dù có chỗ che giấu, nhưng đều không phải là ẩn tàng rồi chân thật tu vi. mà là ẩn tàng rồi thủ đoạn. Nói cách khác, Sở Phong chân thật tu vi vẫn là nhị phẩm vũ vương. Chẳng qua lại thông qua cường đại mà đặc thù thủ đoạn, khiến cho tu vi tăng vọt. Cứ như vậy, nếu là Sở Phong thắng, kia cũng chẳng khác nào hắn thua cuộc, sắp sửa mất đi mời chào Sở Phong cơ hội. Hơn nữa trước mắt đến xem, Sở Phong chiến lực biểu hiện lớn, cái kia khí thế, cái kia bộ dáng, cái loại này không thể địch nổi tư thế, vô cùng có khả năng sẽ còn hơn Lôi Diệu. Này muốn vị này luyện bộ binh đương gia trưởng lão, như thế nào có thể bình tĩnh? Hắc hắc, lão quái vật, xem ra ngươi lần này là tính sai a. Sở Phong che giấu không phải tu vi, mà là thủ đoạn, bất quá có người thất ý có người đắc ý, giờ phút này Ngụy Trường lão đó là đắc ý nhất phương. Ha ha, kia có thể vị tất, tứ phẩm vũ vương chiến sáu phẩm vẫn có rất đại nạn độ. Nếu là này Sở Phong thua, kia vẫn như cũ là ta thắng. Luyện bộ binh trưởng lão nói, Sở Phong thua, kia chẳng phải là tương đương Sở Phong chết. Lão quái vật, làm người chớ để như vậy vô tình, tổng không thể bởi vì ngươi chính mình dục vọng, liền hy vọng người ta Sở Phong đi tìm chết a, Ngụy Trường lão nói. Sở Phong chết, hừ, có lão phu ở trong này, ai dám làm cho Sở Phong chết? Luyện bộ binh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt mạnh xuất hiện ra nồng đậm khí phách, tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng trong lời nói ý đã là không cần nói cũng biết. Mà nghe được lời này, Ngụy Trường lão cũng là lạnh nhạt cười, không hề lý luận, mà là làm ánh mắt đầu xuống phía dưới phương, tụ tập ở Sở Phong trên người, trong mắt tràn ngập chờ mong sắc, nguyên lai là ẩn tàng rồi thực lực, nhưng này lại như thế nào? Ngươi thực nghĩ đến tứ phẩm vũ vương, có thể cùng ta chống lại hay sao? Hiện tại khiến cho ngươi có biết, người ta chênh lệch, vẫn là tựa như thiên địa. Đột nhiên, Lôi Diệu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất kích thất thủ, hắn đã giận tím mặt, lòng bàn tay lẩm nhẩm, liền lại lần nữa ra tay. Oanh, lần này ra tay, không chỉ có nổ vang chói tai, lại thiên địa giai động, hùng mãnh vũ lực, hóa thành ngập trời một cái búa lớn. Kia búa lớn đầu không chỉ có dài đến cây số kim quang quấn quanh, lại ẩn chứa vạn quân chi thế. Giống nhau có thể khai thiên tích địa bình thường, này tuy là vũ khí, nhưng đã không tầm thường vũ khí. Lôi Diệu thật sự nổi giận, lúc này đây hắn thi triển chính là cấm kỵ vũ khí. Là ta tham tinh quan chiêu bài vũ khí, nhân cấm khai thiên phủ, nhìn thấy này nhất chiêu, rất nhiều tham tinh quan đệ tử, đều là trước mắt sáng ngời, trong mắt không khỏi mạnh xuất hiện ra một chút kính nể thậm chí sùng bái sắc. Đổi làm người khác, có lẽ đối này cấm kỵ vũ khí không quá hiểu biết. Nhưng là thân là tham tinh quan đệ tử, đối này cấm kỵ vũ khí nhưng là tương đương hiểu biết. Đây chính là được xưng là tu luyện đại thành, có thể cùng địa cấm vũ khí cùng so sánh cấm kỵ vũ khí. Tuyệt không tầm thường nhân cấm vũ khí có thể so sánh. Mà này vũ khí tu luyện khó khăn cũng là cực cao. Tầm thường đệ tử căn bản không thể hoàn mỹ nắm giữ. Nhưng là này Lôi Diệu không chỉ có dĩ nhiên nắm giữ. Hiển nhiên đã làm này nhân cấm khai thiên phủ, vận dụng đến tùy tâm sở dục, tình trạng xuất thần nhập hóa. Lôi Diệu, không thể tưởng được sự cho tới bây giờ. Ngươi còn dám như thế càn rỡ. Xem ra, thật là nên khiến ngươi thấy rõ chân tướng. Hiểu được ngươi tự thân thực lực lúc, nhìn kia khai thiên tích địa. Mang theo cuồn cuộn thần uy, nghênh đón bổ tới búa lớn. Sở Phong khóe miệng ý cười không giảm phản tăng. Đột nhiên song trưởng song song mở ra. Trong mắt lôi mang chớp động, nhất cầu cường đại khí tức. Bắt đầu từ này trong cơ thể bốn phía mở ra. Oanh rốt cục, Sở Phong đan nắm giữ quyền đột nhiên oanh hạ. Nhất thời hư không phía trên. Truyền đến một tiếng vạn lôi tế minh bàn nổ vang. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm quấn quanh, giống như núi cao bàn lớn nhỏ hỏa cầu, cũng là hiện lên mà ra, từ trên trời giáng xuống, hướng kia Lôi Diệu phản đập mà đi. Này cũng là nhân cấm vũ khí, nhìn kia hỏa diễm cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống quái vật lớn, rất nhiều người trở thành líu lưỡi, bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, Sở Phong có thể không tầm thường nhân cấm vũ kỹ. Nếu nói kia Lôi Diệu thi triển nhân cấm khai thiên phủ, có thể so sánh địa cấm vũ kỹ. Như vậy Sở Phong này hỏa diễm cự thạch, cũng tuyệt đối có thể. Hừ, muốn cứng đối cứng sao? Vậy ngươi liền thua định rồi. Nhân cấm vũ kỹ dưới, ta này khai thiên phu cơ hồ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Người khác tuy rằng sợ hãi than, nhưng Lôi Diệu cũng là hèn mọn cười. Chẳng những không có đối Sở Phong có bất luận cái gì nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngược lại toàn lực thúc dục kia búa lớn, hướng Sở Phong hỏa diễm cự thạch thôi đưa mà đi, muốn hướng thế nhân thi triển một chút, đến tột cùng là Sở Phong nhân cấm vũ kỹ cường đại. Hay là hắn này nhân cấm khai thiên phủ cường đại, có thể hắn vạn vạn cũng không thể tưởng được, ngay tại hắn chuẩn bị thông qua vũ kỹ, đến đối lập hắn cùng với Sở Phong ai mạnh ai yếu hết sức. Sở Phong tay kia thì trường, cũng là năm ngón tay nắm tay, đột nhiên oanh hạ, hơn nữa theo sát sau đó. Hai đấm đong đưa, vô số quyền đầu, cách không oanh ra, mà giờ khắc này, đừng nói là bàng quan người, liền ngay cả kia tự tin tràn đầy, đối Sở Phong tràn ngập hèn mọn Lôi Diệu, cũng là miệng rộng một cái, vẻ mặt đại biến, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, cùng với mỗi một quyền oanh ra, đều có một đạo đồng dạng cường hãn hỏa diễm cự thạch từ trên trời giáng xuống. Giờ này khắc này, toàn bộ phía chân trời phía trên, ánh lửa quanh quẩn, đếm không hết hỏa diễm cự thạch, bí mật mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, từ trên trời giáng xuống. Vô luận uy thế vẫn là khí thế, còn hơn Lôi Diệu mấy lần không chỉ cách trương.